Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1176, nội tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch nghe nói sững sờ. Cái gì phòng ở cùng rạp chiếu phim? Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi cốc đạo diễn kia thông điện thoại bên trong nhưng không có nâng lên hai chuyện này. Chính là chúng ta nguyên bản chuẩn bị quay phim dùng cái kia hào trạch. Chính là trước mấy ngày ngươi chụp ảnh dùng cái kia. Kia là Cảng Thành Thương Nghiệp Đại Ngạc Mạnh lão bản. Bất quá người ta đặt mua sau vẫn cùng người nhà ở tại Cảng Thành bên kia. Cho nên bên này phòng ở liền bỏ trống xuống tới. Mạnh lão bản có cái nữ nhi. Nữ nhi giống như sang năm liền muốn đến nội địa phát triển. Đến lúc đó, cái này căn nhà liền sẽ về cái kia Mạnh tiểu thư quản, vừa vặn đoàn làm phim muốn dùng, cho nên thăm dò được sau liền nhờ quan hệ tìm qua, người ta cuối cùng cũng đồng ý mượn. Anh nợ em một câu yêu thương, Quỷ Phương đem chuyện này nội tình cho Giang Tiểu Bạch giải thích một phen. Ban đầu phòng ở là trống không, chúng ta đoàn làm phim thời gian sử dụng có hạn, mặt khác cũng sẽ không đối nó có bất kỳ hư hao, dù là hỏng chúng ta cũng không phải không thể đền. Cho chúng ta mượn còn có thể thu một ít xa xỉ tiền thuê. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không tổn thất. Bọn họ đều đáp ứng. Có thể nào biết cái kia họ Mã cùng Cảng Thành bên kia có quan hệ. Hắn không biết làm sao tìm được Mạnh lão bản. Hiện tại liền lấy đến uy hiếp chúng ta. Nói là hoặc là chúng ta đổi nhân vật nữ chính. Hoặc là liền nhường Mạnh lão bản đổi ý. Phòng ở không mượn. Giang Tiểu Bạch nhướng mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia họ Mã bản thân liền là làm rạp chiếu phim, cả nước đều có không ít bọn họ rạp chiếu phim, hắn đang uy hiếp sao lại cho cái táo ngọt, nói chỉ cần nhân vật nữ chính đổi thành Khương Tô, vậy hắn liền có thể tại điện ảnh xếp hàng phiến tỷ lệ cùng với tuyên truyền trên xuất lực. Quỷ Phương càng nói càng có chút khó thở, anh nợ em một câu yêu thương, nói cách khác, nhà sản xuất cũng không phải là đơn thuần bởi vì tăng thêm đầu tư mới dao động. Giang Tiểu Bạch hiểu được, đương nhiên. Chúng ta điện ảnh ban đầu cũng không tính thiếu tiền, cũng chỉ có đang quay Kiều Kiều ra phần diễn lúc mới xem như tương đối đốt tiền. Số tiền này chúng ta ban đầu đầu tư chính là đủ. Bọn họ dù cho muốn bơm tiền cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhà sản xuất làm sao có thể vừa vặn bởi vì cái này liền thay đổi chủ ý, Quỷ Phương nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cảm thấy hắn nói rất có lý. Giao giao nhất mộng, cũng không phải là phá hiểu chi chiến. Loại kia đốt tiền đặc hiệu mảng lớn, đầu tư đương nhiên là cần, nhưng cần thiết số tiền cũng không khoa trương. Anh nợ em một câu yêu thương, tựa như, trầm tâm, chính là cái giá thành nhỏ điện ảnh bản thân đầu tư là phi thường ít, bên trong cũng không có cái gì cần tiêu tiền cảnh tượng hoành tráng, như loại này điện ảnh dù cho cầm tới lớn đầu tư cũng căn bản xài không hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng, trầm tâm, so ra, giao giao nhất mộng. Còn tính là tương đối tiêu tiền, bởi vì nhân vật chính một trong số đó Kiều Kiều gia đình tương đối tốt, ở là tốt phòng ở, xuyên cũng tất cả đều là nhãn hiệu hàng, hơn nữa cha mẹ người nhà có mặt một ít trường hợp cũng đều là cấp cao. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cái này tiêu tốn cũng là có ít, nguyên bản đầu tư đến nói đã đủ, lại đổi tiền tựa hồ cũng hiệu quả không lớn. Ban đầu Kiều Kiều chính là phú gia thiên kim, nếu là lại ở phía trên thêm tiền. Chẳng lẽ đem nàng thiết lập thành ở tại Hoàng Cung hoặc là trong thành bảo công chúa sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tại xã hội hiện đại cũng không thực tế sao? Cho nên đầu tư cũng không phải là trọng yếu nhất. Chân chính nhường người ở phía trên do dự dao động. Đồng thời cuối cùng quyết định đem chính mình đổi đi nguyên nhân. Chính là bởi vì cái kia nguyên bản đã định tốt hào trạch cùng với điện ảnh tương lai tuyên truyền cường độ bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra là thế, Giang Tiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ một chiêu này thật sự là quá độc ác, cái kia phòng ở chúng ta sớm hơn một tháng đều đã cùng Mạnh Tổng đàm luận tốt lắm, vài ngày trước đều một mực tại bố trí nó, thật vất vả đem hết thảy đều cho làm xong, kết quả bọn hắn lại cầm phòng ở đến uy hiếp. Nếu như phòng ở chúng ta thuê không được, thời gian này khẩn cấp, căn bản không kịp lại tìm mặt khác một tòa hào trạch. Quỷ Phương ở bên kia khí thở mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ cũng không phải cái phòng này không thể, nhưng là ngươi nếu không thuê có thể sớm nói, Mắt thấy lập tức liền khởi động máy muốn quay chụp. Ngươi lại tới cái không thuê, trừ phi đổi đi nhân vật nữ chính. Vậy cái này thời điểm đoàn làm phim phải làm sao? Lâm thời lại đi tìm hợp ý mặt khác bỏ trống cấp cao hào trạch đã chẳng phải dễ dàng. Đồng thời còn phải tốn thời gian đến bố trí. Cái này xuống tới rất nhanh cũng phải nửa tháng đi. Đây là thuận lợi dưới tình huống. Nếu là tìm không thấy vừa ý phòng ở, một tháng kia thậm chí càng lâu cũng có thể. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng đoàn làm phim khởi động máy sắp đến, đã đợi không được những thời giờ kia. Nhà sản xuất Hồ Thủy chính là bởi vì cân nhắc đến cái này, lại thêm rạp chiếu phim phương kia tuyên truyền cùng tiểu bức nhường lợi, lúc này mới lựa chọn thỏa hiệp. Anh nợ em một câu yêu thương, hy sinh một cái Giang Tiểu Bạch, đổi lấy điện ảnh bình thường quay chụp, theo đại phương hướng nhìn lại tuyệt đối là đáng giá. Đừng nói Giang Tiểu Bạch còn không có chính thức nhập đoàn làm phim quay chụp. Dù cho đã chụp một phần, kia nói không chừng cũng là sẽ nửa đường thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm ơn ngươi, ngươi những tin tức này đối ta rất trọng yếu. Nếu như ngươi không nói, ta sợ là không biết trung gian còn sẽ có cái này nội tình. Giang Tiểu Bạch cảm kích nói với Quỷ Phương. Nàng vốn cho rằng chỉ là đầu tư vấn đề, nhưng bây giờ nghe Quỷ Phương vừa nói mới có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái này nội tình rất trọng yếu, này quan hệ đến Giang Tiểu Bạch muốn áp dụng phương thức gì đến tiến hành tự cứu. Giang Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới những tin tức này sẽ là theo Quỷ Phương nơi này nghe nói, đạo diễn bên kia ngược lại không có lấy, cũng không biết là Cốc đạo diễn không biết việc này, vẫn là không có đối với mình nhắc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, việc này cũng là ta cùng Hồ Thủy cãi nhau thời điểm phía trên. Hắn sinh khí sau khi mới cùng ta tiết lộ điểm, lão Cốc sợ đều là không biết. Quỷ Phương nói lại còn có chút tiểu đắc ý, tính tình của hắn thối, nhưng là tính xấu tựa hồ tại một ít thời điểm cũng là có chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, tựa như Cốc Sơn là tương đối lý trí người, hắn là có khuyên nhà sản xuất, nhưng là cả hai xem như tương đối ôn hòa đàm luận, dù cho có không thoải mái cũng sẽ không quá cương. Nhưng là Quỷ Phương liền không đồng dạng. Hắn phía trên cũng sẽ không quản địa vị gì không địa vị, là sẽ cùng ngươi ở trước mặt đại xảo hô to. Anh nợ em một câu yêu thương, nhà sản xuất Hồ Thụy ban đầu không muốn đem cái này nội tình cùng người phía dưới nói, nhưng là bởi vì Quỷ Phương cùng hắn nhao nhao quá kịch liệt, làm mặt đỏ tía tai, cái này Hồ Thụy cũng cho khí đến, thế là liền nhịn không được đem chân chính nội tình nói ra. Cho nên trước mắt Quỷ Phương biết việc này, ngược lại Cốc Sơn cái kia đạo diễn không biết. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch lần nữa biểu thị ra cảm tạ. Quỷ Phương lơ đễnh nói không cần, còn nói hắn bên kia sẽ tiếp tục chống cự nhân vật nữ chính đổi thành Khương Tô, nhưng là khả năng hy vọng là thật không lớn, nhường Giang Tiểu Bạch cũng nghĩ mở một ít, không nên quá vì chuyện này chật vật. Điện thoại cúp về sau, Giang Tiểu Bạch chính là muốn cho đồng nhiễm gọi điện thoại, lại là nghe phía bên ngoài xe vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hướng ngoài cửa sổ xem xét, phát hiện kia là Trần Hy Sơn xe. À, là, lần trước hai người video dạy học lúc Trần Hy Sơn có nói đến nàng nơi này giao phù tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia, đây là xảy ra chuyện gì? Giang Tiểu Bạch cầm điện thoại đi xuống lầu. Minh Châu cùng Linh Lung ngay tại phòng khách, đại khái cũng là nghe được động tĩnh cho nên đến chiêu đãi Trần Hy Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hy Sơn trên mặt nụ cười đi tới. Ban đầu cười muốn nói gì, thế nhưng là nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sắc mặt sau lại là ý cười vừa thu lại. Giao diện cho điện thoại, cách chương,